Lạc Tương Tư ở trong bóng đêm cũng không phát giác ra được sự dao động kịch liệt của Trần Khuynh Bích, chỉ là lộ ra thần sắc hoài niệm, nhẹ nhàng nói, khi đó ta thật ra là vô cùng oán hận đối với sư huynh, vào lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh liền hận không thể giết sư huynh, bây giờ nhớ lại một lần, thật sự là rất thú vị. Muốn giết ta là rất thú vị sao? Trần Khuynh Địch đứng ở góc tường cảm thấy rất sợ hãi, vào giờ khắc này hắn đã cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại cùng với khủng bố sinh tử của sinh tử quan. Dừng lại một chút, Lạc Tương Tư bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nói, sư huynh hẳn là nghe không hiểu. Kỳ thật cũng không có quan hệ, ta nói cho sư huynh biết là được rồi, đây cũng là bí mật lớn nhất của ta. Mặc dù có một chút nói mộng giữa ban ngày, nhưng mà sư huynh, ta thật ra chính là người trùng sinh đó, trong cái chớp nhoáng này. Thanh âm của Lạc Tương Tư phảng phất như một đạo thiểm điện xẹt qua não hải của Trần Khuynh Địch, giống như là thể hổ quán đỉnh vậy, khiến cho Trần Khuynh Địch rốt cục cũng tỉnh ngộ lại. Đúng thế. Không sai. Người trùng sinh. Đây không phải cũng là một trong những mô típ của nhân vật chính hay sao? Điều này có thể giải thích nguyên nhân vì sao Lạc Tương Tư vào từ lúc ban đầu đã muốn tiêu diệt chính mình. Nói như vậy, lần này nàng tới tìm ta vào đêm hôm khuya khoắt. Chẳng lẽ là nàng đã làm tốt chuẩn bị có thể xử lý ta, nói thí dụ như là dùng độc dược chí mạng có thể làm biến mất toàn bộ võ công, hoặc là từ thời điểm ở thành Thanh Đế đã bắt đầu hạ độc mãn tính đối với ta, cho tới hôm nay mới bộc phát, cũng có thể là nàng đã trở thành võ đạo tông sư, có tự tin giết bản thân ta. Được rồi. Phải tỉnh táo suy tính một chút, Lạc Tương Tư là nhân vật chính. Lạc Tương Tư muốn giết bản thân cho nên đã chuẩn bị kỹ càng, vào đêm hôm khuya khoắt gạt người khác chui vào gian phòng của mình. Nhân vật chính chuẩn bị kỹ càng, nhân vật phản diện hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, vậy thì ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Muộn rồi, Trần Khuynh Địch nằm ngã sóng xoài ở trên giường, đặt hai tay lên trên ngực, lộ ra ngư khí thất lạc, cứ cho ta một lần thống khoái. Lạc Tương Tư, đến tột cùng là trải qua dạng suy nghĩ gì mới có thể trở thành cái dạng này, Lạc Tương Tư ngây ngốc mà nhìn Trần Khuynh Địch nhắm nghiền hai mắt ở trên giường. Lộ ra bộ dáng thúc thủ chịu trói, cũng không biết nghĩ là tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều nóng bừng. Sư huynh sẽ không phải là... Làm sao có thể? Suy nghĩ nhiều rồi. Lạc Tương Tư vội vàng điên cuồng lắc đầu, đuổi những ý nghĩ tà ác ở trong tâm tư ra ngoài. Sư huynh, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Trần Khuynh Địch, không phải là chuyện gì ghê gớm, đúng rồi, đối với nhân vật chính mà nói một nhân vật phản diện như ta. Còn là nhân vật phản diện vào trước khi nhân vật chính trở thành đỉnh phong đã chết đi, xác thực là không phải chuyện gì ghê gớm. Nói đến nếu như không phải ta hoàn thành cái nhiệm vụ hệ thống kia mà nói không chừng còn có thể sống thêm được 3 năm nữa. Xem ra, bản thân sở dĩ bị Lạc Tương Tư tìm tới cửa tiêu diệt vào đêm nay, không phải tất cả đều là do hệ thống sai hay sao? Sư huynh. Hả, Trần Khuynh Địch vô thức mở to mắt đáp lời, chỉ thấy Lạc Tương Tư không biết vào lúc nào đã chạy tới bên giường, dùng hai tay chống đỡ mép giường. Bộ dáng ở dưới ánh trăng căn bản là khiến cho Trần Khuynh Địch không thể rời ánh mắt đi, hai mắt của nàng càng là nhìn chăm chăm vào Trần Khuynh Địch, mang theo một loại tình cảm nào đó khiến cho tim của hắn đập nhanh, đây là muốn động thủ giết ta hay sao, không thể không thừa nhận, một người một khi bị dồn vào ngõ cụt, sẽ rất khó trở về. Bây giờ tràn đầy ở trong đầu của Trần Khuynh Địch đều là Lạc Tương Tư rốt cuộc sẽ dùng phương pháp gì để giết hắn. Nhưng ở trong tiềm thức hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ ý niệm ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hoặc là dứt khoát trốn chạy. Sư huynh, vào thời điểm ta vừa mới sống lại, kỳ thật là đã tràn ngập oán hận đối với sư huynh. Bây giờ sư huynh có lẽ không biết, nhưng vào trước thời điểm ta sống lại, sư huynh thực sự là cực kỳ quá phận, vừa đánh vừa mắng ta, còn phế bỏ tu vi của ta, thực sự là khiến cho ta rất thống khổ. Nhìn Lạc Tương Tư lộ ra sắc mặt hoảng hốt, Trần Khuynh Địch giống như ma suy quỷ khiến vậy, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ vào bả vai của Lạc Tương Tư, nói, không sao đâu, đều đã qua đi. Thấy Lạc Tương Tư đột nhiên ngẩng đầu ngây ngốc mà nhìn bản thân, Trần Khuynh Địch liền lập tức lấy lại tinh thần, sau khi phát hiện ra những gì bản thân đã làm, toàn bộ thân thể đều trở nên cứng ngắc, xong đời rồi. Ta đã lỡ chụp vào bả vai của nhân vật chính. Xin lỗi, ta không có ý đó. Tại sao Lạc Tương Tư lại không nói chuyện? Cứ ngơ ngác nhìn như vậy làm cho ta rất khẩn trương. Sư huynh, Trần Khuynh Địch kéo cao âm điệu, Sư huynh thực sự khác biệt so với trước đây, thậm chí khiến cho ta tự hỏi liệu ta có còn ở trong cùng một thế giới hay không, nói không chừng biến động không phải là thời gian, mà là do thế giới biến động, điều này thực sự khiến cho ta cảm thấy cảm khái. Sư huynh, Lạc Tương Tư vừa thấp giọng thì thào, vừa chậm rãi đưa tay đặt ở bên trên gương mặt của Trần Khuynh Địch. Còn Trần Khuynh Địch thì ngay cả động cũng không dám động một cái. Tương Tư sư muội. sư huynh, ta cũng đã nói bí mật lớn nhất của bản thân cho sư huynh rồi. Cho nên, sư huynh cũng cần phải trả lời ta một vấn đề. Hỏi đi, mặc kệ là vấn đề gì, nếu như có thể giữ được tính mạng mà nói ta cũng đều sẽ trả lời. Nói thế nào thì ta cũng là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, không có vấn đề nào là ta không biết đáp án. Sư huynh có người trong lòng hay không, Trần Khuynh Địch, quá quỷ dị, ta ngay cả vấn đề cũng đều không hiểu rõ, đây là vấn đề liên quan đến sinh tử của ta hay sao? 2. Chăm chú nhìn biểu tình biến hóa trên khuôn mặt của Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư khẽ thở dài một tiếng, nhỏ giọng trách móc. Có đôi khi thực sự cảm thấy lo lắng thay cho Xuân Sư Muội còn có Tiên Tiêm Sư Muội, ông, ta và Phượng Tiên Tỷ cũng giống như vậy. Muội nói cái gì? Không có gì. Hừ, Lạc Tương Tư nói với giọng giận dữ. Trần Khuynh Địch hấp háy mắt, mặc dù không biết làm sao, nhưng thế là ta vẫn còn sống. Chuyện kia, muội không giết ta, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch mới hỏi một câu này liền hận không thể tát vào mặt của mình. Cặp quỷ, người ta rõ ràng là không có ý định động thủ, bản thân còn hỏi một câu như vậy để làm gì? Vạn nhất ở trong sự hào hứng, nàng đột nhiên có dự định tiêu diệt mình, vậy coi như là thiên cổ kỳ oan. Dư sư huynh, đối mặt với câu hỏi của Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư lại một lần nữa cảm giác được sự khác biệt của sư huynh sau khi sống lại cũng với sư huynh trước khi sống lại, nên nói là ngốc đi không ít, hay là đã ngay thẳng hơn không ít đây. Tại sao ta lại muốn giết sư huynh? Sư huynh đã mang ta ra khỏi thành Thanh Đế, không có tâm tư mưu đoạt thuần dương chi thể của ta như kiếp trước, còn để cho ta tu hành ở trong Thuần Dương Cung, còn luôn luôn bảo vệ ta tu hành, có thể nói là ân trọng như núi đối với ta, hơn nữa ta, khụ khụ. Nói tóm lại, tại sao ta lại muốn giết sư huynh? Vào giờ khắc này Trần Khuynh Địch rốt cục đã phản ứng lại, bản thân dường như là đã hiểu lầm thứ gì đó. Lạc Tương Tư thở dài, vậy thì ta phải rời đi rồi. Rời đi. Đương nhiên, chẳng lẽ sư huynh muốn giữ ta lại, Lạc Tương Tư quay đầu với một nụ cười ở trên môi, nhìn Trần Khuynh Địch với sự mong đợi. Hở, giữ nàng lại, Trần Khuynh Địch thừa nhận, hắn đã cảm thấy rung động trong giây lát, điều này cũng không có cách nào. Hắn dù sao cũng là nam nhân. Nhưng mà không được. Mặc dù cảm thấy rung động nhưng mà không được. Hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch tiếp tục nói, muội thật sự không phải tới là để giết ta đúng không, nhưng mà nguyên nhân là gì, là bởi vì ta đã bảo vệ thành Thanh Đế, hay là cái gì khác? Sư huynh đang nói cái gì vậy? Lạc Tương Tư nhíu nhíu mày, chợt nói, ta căn bản là cũng không có ý định giết sư huynh, thật là, có đôi khi thực sự không biết được là sư huynh đang suy nghĩ cái gì. Lạc Tương Tư thất vọng thở dài, chợt đưa ngón trỏ ra khẽ gõ vào cái trán của Trần Khuynh Địch. Ta phải đi rồi. Lần này ta chỉ là không muốn bại bởi Tiêm Tiêm sư muội cùng với Xuân sư muội mà thôi, lần sau sẽ không đơn giản như thế. Quay người, Lạc Tương Tư lập tức mang theo khuôn mặt đỏ rực rời đi. Tất cả mọi thứ đều chỉ là mượn cớ, nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn dứt khoát tiến thêm một bước, nhưng thật sự là quá thẹn thùng, mây đen gió lớn, vạn nhất sư huynh phát cuồng. Nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lần sau, sau khi nàng chuẩn bị sẵn sàng nhất định sẽ trở lại. Nhìn bóng lưng Lạc Tương Tư rời đi, Trần Khuynh Địch rơi vào trong trầm tư thật sâu. Ta còn sống từ trong tay của nhân vật chính, mặc dù Lạc Tương Tư là nhân vật chính, còn ta là nhân vật phản diện, nhưng ta vẫn đã khiến cho nàng từ bỏ giết ta, chuyện này. Lạc Tương Tư rõ ràng là nhân vật chính, theo lý mà nói ta ở trước mặt nhân vật chính hẳn là phải chết không thể nghi ngờ mới đúng, cho đến nay vô luận là Trần Tiêm Tiêm hay là Dương Xuân. Bản thân ta đều là mượn nhờ cơ hội thời gian còn chưa tới, nâng cao độ thiện cảm để gia tăng tỷ lệ may mắn còn sống sót trong tương lai, nhưng chỉ có Lạc Tương Tư là không giống. Nàng rõ ràng là đã tới tìm ta, dựa theo nội dung cốt truyện mà nói, rõ ràng là sẽ muốn giết ta. Vì sao nàng lại từ bỏ, là bởi vì quan hệ tốt đẹp giữa ta và nàng hay sao, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chỉ cần ta cứ tiếp tục như vậy, uy hiếp của nhân vật chính. Liền không còn tồn tại nữa, trong cái chớp nhoáng này, quan niệm nhân vật chính sẽ tất sát nhân vật phản diện ở trong lòng của Trần Khuynh Địch liền bị phá vỡ. Theo sự phá vỡ này, còn có từng đạo trói buộc sinh tử ở trên người của Trần Khuynh Địch cũng bị phá vỡ. Đêm đó, Trần Khuynh Địch đã đột phá sinh tử quan. Sinh tử quan, vật này là rất phức tạp. Nói một cách nghiêm túc là không có khả năng để cho võ giả chết đi một lần, sinh tử quan trên thực tế là để cho võ giả cảm nhận được sự sợ hãi do tử vong mang đến, sau đó vượt qua nỗi sợ này. Vượt qua sợ hãi trông như đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất khó làm được. Cũng không phải là máu nóng dâng lên nhất thời mà có thể khắc phục sợ hãi, ví dụ như cũng có những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ để làm một điều gì đó vào thời điểm quan trọng. nhưng tuyệt đại đa số cũng chỉ là do máu nóng nhất thời dâng lên, đó là sự biểu hiện của sự xung động, cũng không phải là thật sự vượt qua nỗi sợ sinh tử. Đương nhiên cũng có một số người là thực sự có lòng can đảm, nguyện ý đối mặt với cái chết. Nhưng như vậy là vẫn không đủ để đột phá sinh tử quan. Chỉ có lòng can đảm là còn chưa đủ. Những gì ngươi cần để đột phá sinh tử quan là vượt qua sợ hãi giữa sinh tử, không chỉ cần có lòng can đảm. Vô luận là lòng can đảm xung động nhất thời, hay là lòng can đảm sau khi nghĩ sâu tính kỹ, cũng đều không được, chỉ có tìm được phương pháp, tin rằng bản thân có thể khuất phục cái chết. Nói một cách khác, chính là thành lập cho võ giả một loại lòng tin. Một loại lòng tin cho dù là có phải đối mặt với cái chết cũng sẽ đối kháng, hơn nữa còn phải chinh phục lòng tin. Cửa này là vô cùng huyền ảo, phương thức dựng lên lòng tin của mỗi một võ giả cũng khác nhau, hơn nữa sau khi thành lập lòng tin cũng sẽ rất dễ dàng sụp đổ. Nếu như bị người ta tìm được nhược điểm, kích phá loại lòng tin này mà nói, bản thân của võ giả cũng sẽ rơi khỏi sinh tử quan, trừ phi là có thể nhờ vào đó mà đột phá hỏa luyện kim đan. Nhưng nếu muốn đột phá hỏa luyện kim đan, lại nhất định phải đột phá sinh tử quan, chuyện này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn, cũng khiến cho độ khó đột phá hỏa luyện kim đan lập tức tăng lên rất nhiều. Mà tình huống của Trần Khuynh Địch ở bên trong rất nhiều võ giả lại là đặc thù ở bên trong đặc thù. Ở trong tiềm thức của Trần Khuynh Địch là không sợ chết, cho nên hắn động một chút thì liền bắt đầu liều mạng, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thực sự không sợ chết, mà là bởi vì hắn không có một cái quan niệm bình thường nào về sinh tử quan. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là sự tồn tại của nhân vật chính. Bởi vì biết rõ bản thân là nhân vật phản diện, nhất định sẽ bị nhân vật chính giết chết, cho nên nhân vật chính đã đủ để kích thích Trần Khuynh Địch, khiến cho hắn ý thức được sự tử vong. Cũng chỉ có nhân vật chính mà thôi. Mà chuyện đêm nay chính là như thế. Sau khi Trần Khuynh Địch biết được thân phận của Lạc Tương Tư là người trùng sinh, quan niệm về sinh tử quan liền được kích hoạt. Kết quả lại phát hiện ra Lạc Tương Tư bởi vì quan hệ đối với bản thân lúc trước, cuối cùng đã không giết bản thân. Khiến cho hắn sinh ra một cái nghi vấn to lớn đối với khái niệm nhân vật chính sẽ tất sát nhân vật phản diện. Đến cuối cùng, quan niệm của hắn đã phát sinh biến hóa. Coi như là nhân vật chính, chỉ cần thành lập được đầy đủ độ thiện cảm thì sẽ không giết bản thân hắn. Như vậy Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư hẳn là cũng sẽ không giết mình, thậm chí là dựa vào độ thiện cảm hiện tại đã được thành lập. Bản thân mình thậm chí có thể ôm lấy đùi của bốn nhân vật chính. Cho dù là có nhân vật chính mới xuất thế, ở bên cạnh ta còn có tới bốn nhân vật chính đó. Sau khi triệt để hiểu rõ được điểm này, Trần Khuynh Địch liền có thể tự nhiên khắc phục được nỗi sợ hãi sinh tử do nhân vật chính mang đến. Mà nếu như ngay cả nhân vật chính cũng đều không giết ta, vậy thì ta còn phải sợ cái gì? Hừ, hệ thống à, ngươi có biết không? Một nhân vật phản diện là có giới hạn, ta đã học được một điều ở trong cái cuộc sống này, càng là ôm sự sợ hãi nhân vật chính ở trong lòng, càng muốn tránh khỏi cái chết. Lại càng sẽ phải nghênh đón kết cục bị giết, trừ phi là có thể vượt qua sự sợ hãi đối với nhân vật chính. Cho nên hệ thống, ta đã không còn sợ nhân vật chính rồi. Sinh tử quan bị phá vỡ. Từng sợi xiềng xích vô hình ở trên người của Trần Khuynh Địch vỡ nát, phảng phất như núi lửa đã kiềm chế thật lâu vậy. Sinh mệnh lực ở trên toàn thân của Trần Khuynh Địch cũng bắt đầu tăng vọt, nhưng sau khi đạt tới một điểm giới hạn nào đó, sinh mệnh lực lại bắt đầu áp xúc vào bên trong. Sinh mệnh lực màu trắng trước kia dần dẫn chuyển đổi màu sắc, cải biến về chất đã dẫn phát bề ngoài cải biến. Một điểm sáng màu vàng óng hiện lên ở trong đan điền của Trần Khuynh Địch, sau đó cấp tốc lan tràn ra toàn thân. Rốt cục, sinh mệnh lực nồng đậm tràn ra từ trong cơ thể của Trần Khuynh Địch, hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở phía sau hắn. Vào thời điểm Trần Khuynh Địch vừa mới ngưng luyện ra quyền ý ngày xưa cũng đã từng hiện ra dạng hư ảnh này, nhưng lúc đó lực lượng của hắn vẫn còn rất nhỏ yếu. Cái ngưng kết ra cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Nhưng mà bây giờ, quyền ý của Trần Khuynh Địch đã chân chính đạt đến cảnh giới đại thành, bởi vì vậy quang ảnh quyền ý mà hắn ngưng kết ra đã chân thực đến phảng phất như là một con người thực sự, trên người mặc võ bào màu đen, khuôn mặt cơ hồ là giống như đúc với Trần Khuynh Địch, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Thiên địa ở chung quanh cũng đều đang chấn động. Này! Hệ thống, ngươi có thấy hay không? Ta rốt cục cũng đã đột phá sinh tử quan. Tin tức mà ngươi đưa ra thật đúng là đã đưa đến tác dụng. Không tệ a hệ thống. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ thích gài bẫy, không ngờ được thế mà thực sự tạo nên tác dụng. Trần Khuynh Địch hỏi, này, hệ thống, có nghe thấy ta nói chuyện hay không? Tích, hệ thống nhắc nhở, ký chủ là một nam nhân cặn bã. Đại củ cải hoa tâm, máy xúc đất thuần dương, quái nhân mọc mấy cái cánh. Khụ, chúc mừng ký chủ, đã mở được 4 cái thành tích trên. Chuyện này thì có gì tốt mà chúc mừng chứ, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt phát mộng giống to, gần đây hắn đã bắt đầu không hiểu rõ hệ thống, tên gia hỏa này đã xảy ra chuyện gì vậy. đột nhiên lại nói lời nhục mạ hắn đã trêu ghẹo ai cơ chứ. Mà ở một bên khác, thật không ngờ được là hệ thống cũng tràn đầy biệt khuất ở trong lòng. Cặp quỷ, không biết đã bao nhiêu lần rồi. Nếu như là người bình thường, đã sớm bị hệ thống biến thành thiên hạ đệ nhất ở trên con đường phản diện. Kết quả là cái tên Trần Khuynh Địch này. Từ lúc sớm nhất, tên gia hỏa này đã hoàn toàn không có một chút phản kháng nào đối với nhân vật chính. Chẳng lẽ hắn liền không có một chút ý chí mệnh ta do ta không do trời hay sao? Nhưng mà càng làm cho hệ thống cảm thấy khó chịu là, rõ ràng đều là hành vi làm loạn, kết quả không hiểu ra sao lại nhận được hảo cảm của nhân vật chính. Hơn nữa rõ ràng là một nhân vật phản diện, kết quả lại có quan hệ tốt với bốn vị nhân vật chính đến mức khiến cho hệ thống hâm mộ, không đúng, là đến mức khiến cho hệ thống tức giận. Lúc sớm nhất hệ thống vẫn chỉ là sửa chữa con đường nhân vật phản diện của Trần Khuynh Địch một cách máy móc, kết quả là theo việc Trần Khuynh Địch càng ngày càng nạp nhiều tiền, tình cảm của hệ thống cũng càng ngày càng trở nên mãnh liệt, bởi vậy đã hình thành một loại bất mãn. Điều này là quá tệ. Mà ngày mới vừa rồi, loại bất mãn này rốt cục đã bạo phát ra theo việc Lạc Tương Tư rời đi. Tích. Hệ thống nhắc nhở, tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Tên nhiệm vụ, Hỏa luyện kim đan. Nội dung nhiệm vụ, 10 ký chủ đột phá hỏa luyện kim đan ở trong vòng 3 tháng, nhân tiện nhắc tới, cảnh giới hỏa luyện kim đan kỳ thật là rất khó khăn, vẻn vẹn chỉ là sinh tử quan thì còn chưa đủ, lấy năng lực bây giờ của ký chủ, nếu khiêu chiến tam vị chân hỏa mà nói thì khả năng còn sống vẫn như cũ là chỉ có 10%. Bàn thưởng nhiệm vụ, không. Trừng phạt nhiệm vụ, cả đời này cũng sẽ không có nữ nhân duyên. Đây là cái nhiệm vụ gặp quỷ gì thế? Đây là lần đầu tiên ta thấy nhiệm vụ không có ban thưởng, mà trừng phạt lại là độc thân cả đời. Điều này cũng quá tệ. Này! Hệ thống ngươi đang làm cái gì thế? Tích! Hệ thống nhắc nhở, đây là lỗi của ký chủ. Lỗi của ta. Không sai. Về sau ký chủ có thể tùy thời xem xét tỷ lệ thành công khi đột phá hỏa luyện kim đan, bổn hệ thống muốn nghỉ ngơi. Trần Khuynh Địch, nghỉ ngơi, cái đồ chơi này lại còn muốn nghỉ ngơi hay sao, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì vậy? Tại phủ nha cẩm y vệ. Chính là chỗ này sao? Đi ra từ truyền tống trận, quỷ ảnh hỏi thăm một chút, liền tìm được vị trí phủ nha cẩm y vệ. Đương nhiên là lúc này nàng đã dịch dung về bộ dáng nam tử trung niên. Dù sao thì thân phận phái nữ của nàng cũng là bí mật, nhất là vào sau khi sự tình lần trước phát sinh, vậy thì càng không thể tùy tiện bại lộ. Còn may là gia tộc của nàng có một bộ dịch dung thuật được truyền thừa đời đời. Xuyên qua mấy con phố, sau khi đi tới cửa ra vào phủ nha, quỷ ảnh liền dùng lệnh bài truyền tin gửi tin tức cho Trần Khuynh Địch, sau đó lặng lặng chờ đợi, chỉ chốc lát sau, có ba bóng người cao thấp liền đi ra từ bên trong phủ nha, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vọt tới trước mặt của quỷ ảnh. Không thể không thừa nhận, quỷ ảnh cảm thấy rất sợ hãi. Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, quỷ ảnh đều không xa lạ gì đối với ba người này, dù sao thì lúc trước cũng đều biết nhau, nhưng vấn đề là khi đó các nàng có tu vi như thế nào. Nhất là Dương Xuân, vào thời điểm ở Viêm Hán Quốc, lúc đó nàng chỉ vừa mới bước vào tiên thiên, tu vi luyện tinh hóa khí đối với quỷ ảnh mà nói căn bản là không được tính là gì. Nhưng bây giờ chỉ trong chớp mắt, quỷ ảnh thật vất vả mới đột phá đến hợp đạo tôn giả, kết quả Dương Xuân thế mà cũng đã đạt đến hợp đạo tôn giả. Trước sau còn chưa tới 2 năm. Đây chính là cái gọi là thiên tài hay sao, quỷ ảnh cảm nhận được thật sâu sự chênh lệch giữa hai bên. Xin chào mấy vị đại nhân. Trên bản chất mà nói, quỷ ảnh là tù binh lúc đầu của Trần Khuynh Địch, xuất phát từ sự xấu hổ về thân phận, quỷ ảnh đã dùng xưng hô tôn kính nhất. Ồ, thì ra là quỷ ảnh. Ta còn tưởng rằng là Hồ Sư Tỷ, sư muội của Thuần Dương cũng đây. Ngoại trừ Lạc Tương Tư trầm mặc không nói, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đều rối rít lộ ra biểu lộ giống như chút được gánh nặng. Vâng, quỷ ảnh gật đầu một cái, suy nghĩ ở trong lòng, xem ra Tiêm Tiêm đại nhân cùng với Dương Xuân đại nhân vẫn ưa thích Trần Khuynh Địch như trước đây. Ý niệm tới đây, ở trong lòng của quỷ ảnh bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Trần Khuynh Địch thổ lộ đối với mình trước đó, vội vàng lắc đầu, nàng lộ ra thần sắc đoan chính nói, khục khục, ta lần này là phụng mệnh lệnh của tông chủ, đi đến giúp đỡ kiến thiết cẩm y vệ, thời gian cấp bách, không biết rõ là công văn có quan hệ đến cẩm y vệ. À, công văn đều ở trong thư phòng, bất quá quỷ ảnh ngươi không muốn đi gặp sư huynh một lần hay sao, Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ mặt ôn hòa nói ra. Ở một bên khác, Dương Xuân cũng tràn đầy ý cười trên khuôn mặt. Đúng vậy, đại ca ca giống như là đã xuất quan vào sáng nay. Mặc dù quỷ ảnh không nhận ra được, nhưng kỳ thật độ thiện cảm của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đối với vị nhân vật nam tính ở bên cạnh sư huynh này là rất cao. Muốn hỏi vì sao ư, nếu như ở bên cạnh sư huynh đều là sư tỷ cùng với sư muội xinh đẹp mà nói, vậy thì đó chính là một vấn đề lớn. Trên thực tế lần này cũng chính là như thế, ở trong cẩm y vệ mới thành lập có không ít tên gia hỏa muốn đầu cơ, an bài một đống nữ thư ký nữ xinh đẹp khiêu gợi ở bên trong phủ nha, nói là để cung cấp một chút trợ giúp cho tổng chỉ huy cẩm y vệ đại nhân mới đến đảm nhiệm nhanh chóng nắm vững cẩm y vệ. Về sau mấy người Dương Xuân đã thổi gió ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, giáng chức tên gia hỏa nịnh hót kia đến Nam Cương trồng khoai tây, mà vị nữ thư ký kia thì đã bị các nàng gạt Trần Khuynh Địch, đưa vào bên trong đoàn nữ bộc ở thành Thanh Đế ngày xưa, tiếp nhận sự quản lý cùng với huấn luyện quân sự trong sáng. Chính là do có loại vết xe đổ này, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm mới có thể có độ hảo cảm rất cao đối với nhân vật nam tính ở bên cạnh Trần Khuynh Địch. Thậm chí là các nàng còn có một chút hoài niệm đối với Long Ngạo Thiên lúc trước, bất quá đối với Quỷ Ảnh mà nói, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Khụ khụ, tăng hắng một cái, Quỷ Ảnh xoay chuyển lời nói, hay là thôi đi, công việc vẫn quan trọng hơn, nếu có thể, bây giờ Quỷ Ảnh còn chưa quá muốn gặp Trần Khuynh Địch. Mặc dù bây giờ nàng đang ở trong bộ dáng trung niên nam tử, nhưng nghe nói hiện tại Trần Khuynh Địch có tu vi cực cao, vạn nhất bị hắn nhìn ra dịch dung thuật, nhận ra nàng chính là người hắn thổ lộ trước đó, vậy coi như là sẽ xong đời. Vậy sao? Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, cũng không nói gì. Vậy thì ta sẽ dẫn ngươi đi đến thư phòng, kỳ thật là ở trong khoảng thời gian này Sư Huynh vẫn luôn bế quan, chúng ta đã đọc qua công văn, bất quá khác biệt cùng với thời gian ở thành Thanh Đế. Cơ cấu của tổ chức cẩm y vệ là không quá thích hợp với chúng ta. Ta hiểu rồi. Quỷ Ảnh gật đầu một cái, thành Thanh Đế cùng với cẩm y vệ đương nhiên là không giống nhau, một cái là trọng trấn biên cương, hoàn toàn được quân sự hóa, mà đổi lại một cái là tổ chức về gián điệp, thích khách, còn có nhiều lĩnh vực khác, tương đối phức tạp. Đây cũng là lý do tông chủ đại nhân phải ta tới. Vậy thì nhờ ngươi. Cẩm y vệ đã bắt đầu được vận hành, Thuận Dương Cung đã phái người đến đây, ở bên trong lục phiến môn, buông xuống tư liệu mà một vị bộ đầu đưa lên, Hoàng Thu Sinh lộ ra một nụ cười khổ. Được rồi, cẩm y vệ thì liền cẩm y vệ. Cùng so sánh với lúc ban đầu, thần thái của Hoàng Thu Sinh bây giờ đã trở nên bình thản hơn không ít, còn lâu mới có được bộ dáng trí tuệ vững vàng cùng với tâm cơ lòng dạ như lúc mới bắt đầu. Nhưng chuyện này cũng không có ý nghĩa là hắn đã bị Trần Khuynh Địch đánh sụp. Trên thực tế vào lần Thánh Thượng Đại Càn triệu kiến hôm qua, hắn dĩ nhiên đã hiểu được một cái đạo lý. Người như thế nào thì sẽ làm chuyện như thế. Cho tới nay, Hoàng Thu Sinh vẫn đều tận sức kéo dài sự tồn tại của Hoàng Triều Đại Càn, vì thế đã tính toán Bái Hỏa Ma Giáo, tính toán Thuần Dương Cung, lại tính toán Dư Nghiệt Đại Chu ở Tiêu Thành, nhưng lần tính toán này cuối cùng lại rơi vào khoảng không, đại chiến tông phái theo dự đoán vẫn không có xảy ra. Mà ngăn lại tất cả những thứ này bất quá cũng chỉ là do một người mà thôi, Thái Hoa Tiên Nhân, Ninh Thiên Cơ. Vị cường giả tối đỉnh này đã đi đến Tây Cương Đạo tiến hành tọa trấn, ngăn cản tất cả các áp lực cho Bái Hỏa Ma Giáo, trực tiếp khiến cho tính toán của Hoàng Thu Sinh không thành công. Cho dù là một chút thu hoạch cũng đều không có. Hơn nữa lại còn bị Trần Khuynh Địch đánh bại, Hoàng Thu Sinh rốt cuộc đã hiểu rõ. Không phải là tính toán của hắn có vấn đề, mà vấn đề chân chính là, loại tính toán này, hắn không nên đi làm. Một vị võ đạo tông sư, lấy cái gì mà đòi tính toán Bái Hỏa Ma Giáo, đòi tính toán Thuần Dương Cung. Hồi tưởng lại một chút, lúc ấy ta đã thực sự bị quyền thế làm cho choáng váng, có một chút không biết tự lượng sức mình. Lục phiến môn tựa lưng vào triều đình Đại Càn, có uy danh hiển hách ở Trung Nguyên, đến mức đã trở thành thói quen của Hoàng Thu Sinh. Bất qua sau một lần thất bại, hắn cũng đã tỉnh ngộ lại. Truyền lệnh xuống, tận lực không nên xung đột cùng với cẩm y vệ, nếu như có xung đột, thì hãy nhường một bước, trong khoảng thời gian này ta cần phải bế quan. Sau khi phân phó, Hoàng Thu Sinh phất tay một cái hộp ngọc nhỏ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, mà ở trong hộp thì là một viên đan dược màu vàng. Tỷ kiếp đan, thánh thượng thế mà lấy vật này từ trong quốc khố giao cho ta. Trùng quy cũng là do ta cản rỡ. Lúc trước Hoàng Thu Sinh là rất có bất mãn đối với sự tình thánh thượng đại càn thành lập cẩm y vệ, thậm chí là còn ám chỉ qua phần bất mãn này ở trước mặt của thủ hạ Tâm Phúc, bây giờ nhớ lại thật sự là cảm thấy hổ thẹn không thôi. Thánh thượng không để bụng hiểm khích lúc trước, ta cũng chỉ có thể lấy cái chết để báo đáp. Thở dài, Hoàng Thu Sinh ngửa đầu, dùng một ngụm nuốt tị kiếp đan vào. Ở trong mật thất bế quan. Hệ thống. Này, hệ thống. Tịch, không nghe thấy. Nếu ta nhớ không lầm, ta hẳn là còn có hai cái nhiệm vụ chưa được nhận ban thưởng. Trần Khuynh Địch gằn từng chữ nói ra, đặc biệt dùng ngữ khí nghiêm túc để diễn tả thái độ của mình. Trên thực tế vào lúc đầu hắn căn bản là không có nhớ tới loại chuyện ban thưởng này, dù sao thì trước kia hệ thống cũng đều sẽ tự động kết toán ban thưởng, sau đó chủ động phát cho bản thân hắn. Căn bản là không cần hắn phải quan tâm, nhưng mà lần này, bởi vì sự tình hệ thống náo loạn, hắn đã đặc biệt nhớ lại mình rốt cuộc đã sai ở đâu, sau đó hắn liền phát hiện ra. Đậu xanh rau má. Lượt rút thưởng Chí Tôn lúc trước ở Tây Cương đạo ta còn chưa có dùng. Còn có cái kia, cầm trứng chiên hoàng kim sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ tham gia bí cảnh, ngươi chỉ phát cho ta một cái ban thưởng miễn trừ nguy cơ vào 5 năm sau, ngay cả một chút đồ vật mang tính thực chất cũng không có. Ta hẳn là không có nhớ lầm. Bị phát hiện rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao thì hệ thống cũng cần ăn cơm. Là đến cùng, mỗi một lần phát thưởng đối với hệ thống cũng đều là một loại tiêu hao năng lượng không nhỏ, huống hồ Trần Khuynh Địch hiện tại cũng đã trưởng thành, tự nhiên là cần phải tiết kiệm. Hơn nữa dù sao thì Trần Khuynh Địch cũng không nhớ ra được, cho nên hệ thống cũng cố ý không nói cho hắn, ai ngờ được thế mà hắn lại kịp phản ứng. Bất quá cũng không sao cả, ngươi có trương lương kế, ta có một cái thang tường. Ký chủ thật sự muốn nhận ban thưởng hay sao, ngài không nên hối hận nhé, Trần Khuynh Địch tức giận nói ra, đương nhiên. Ai sẽ hối hận đối với loại chuyện tốt nhận ban thưởng này chứ? Tích, hệ thống nhắc nhở, ban thưởng của ký chủ, cầm trứng chiên hoàng kim, đã được cấp cho, mời kiểm tra và nhận ở trong không gian hệ thống. Nhắc nhở thân thiện, cầm trứng chiên hoàng kim chính là một loại đồ ăn mà ngày xưa thực thần đạo tôn vì muốn đột phá hỏa luyện kim đan, đã tốn rất nhiều tâm tư mới có thể nghiên cứu ra. Bởi vì nguyên nhân dùng trứng kim ô làm nguyên vật liệu, sau khi ăn xong có thể đề cao năng lực chống cự đối với tam vị chân hỏa, căn cứ theo sự tính toán của hệ thống. Sau khi ăn xong, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói, ta liền có thể đột phá hỏa luyện kim đan. Tỷ lệ sống sót của ký chủ ở trong tam vị chân hỏa liền có thể tăng lên tới 20%, 20% vẫn là quá nguy hiểm. Chỉ tăng lên có 10% thôi sao, lúc trước thực thần đạo tôn làm sao có thể dựa vào cái đồ chơi này để đột phá hỏa luyện kim đan. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thanh âm hệ thống vẫn bình thản như cũ, lúc trước thực thần đạo tôn đã ăn 10 phần cơm trứng chiên hoàng kim. Trần Khuynh Địch, đúng là không có biện pháp. Thở dài, Trần Khuynh Địch lấy ra cơm trứng chiên hoàng kim từ bên trong không gian hệ thống, không thể không thừa nhận thực thần đạo tôn xác thực là rất có tài. Cầm trứng chiên hoàng kim xứng đáng với cái tên của nó, vừa lấy ra, mùi thơm liền xông vào mũi, hơn nữa bản thân cầm trứng chiên hoàng kim càng giống như là một cái lò lửa lớn, đang không ngừng bốc hơi ra phía ngoài. Quan trọng nhất là, phần cơm trứng chiên này biết phát sáng, có một câu nói rất hay. Những món ăn phát sáng sẽ rất ngon. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, Trần Khuynh Địch liền chia cơm trứng chiên thành hai phần, sau đó ăn hết một nửa phần cơm trứng chiên, đặt nửa còn lại trong không gian hệ thống. Rồi ngồi xuống bắt đầu điều tức luyện hóa, cầm trứng chiên vào miệng lấy dạ dày của Trần Khuynh Địch làm điểm xuất phát, giống như một đám lửa hừng hực quét sạch toàn thân của hắn ở trong nháy mắt, rèn luyện mỗi một khối cơ thịt, mỗi một sợi kinh mạch ở trên người của hắn, nhưng quá trình rèn luyện vốn rất thống khổ này, vào lúc này Trần Khuynh Địch lại hoàn toàn không cảm giác được, ở trong đầu đều tràn ngập hương vị của cơm trứng chiên. Ngày xưa, môn học mà thực thần đạo tôn học đầu tiên thật ra là luyện đan, nhưng con đường tu luyện là rất gian nan hiểm trở, đau đớn là một chuyện khó có thể tránh khỏi. Nhất là thống khổ khi bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, cho nên hắn đã đặc biệt mở ra thực thần chi đạo, dùng đồ ăn thay thế đan dược, đáng tiếc là có rất ít võ giả chịu học làm đồ ăn. Cuối cùng thì phần đạo thống này vẫn đã thất truyền. Phụ, hệ thống vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền phun ra một ngụm khí trắng, ở bên trong khí trắng có ánh lửa bùng lên, mang theo ý tứ dương cương nồng đậm. Thật là lợi hại, cái đồ chơi này, chỉ là nửa bát cơm, Trần Khuynh Địch đã cảm nhận được rõ ràng nhục thân kim đan của bản thân vốn đã đạt đến cực hạn, lại có một chút tiến bộ nhỏ. Cơ hồ là theo bản năng, Trần Khuynh Địch nhìn về phía nửa bát cơm còn lại ở bên trong không gian hệ thống, bất quá chợt lắc đầu, nói, vẫn nên để dành nửa bát cơm này cho các nàng Dương Xuân. Dù sao thì có ăn thêm nửa bát cơm này cũng không có cách nào khiến cho mình đột phá đến hỏa luyện kim đan, còn không bằng để dành cho các nhân vật chính thì tốt hơn. Bất quá vẫn còn một phần thưởng à hệ thống. Lượt rút thưởng Chí Tôn kia. Hừ. Người đừng hòng lừa gạt được ta, chỉ chốc lát sau, thanh âm hệ thống vang lên lần thứ hai, ký chủ muốn bắt đầu rút thưởng hay sao? Đương nhiên. Ta cảnh cáo ngươi. Đây là lượt rút thưởng Chí Tôn, đừng có rút ra tạp vật gì đó, nếu không rút được tuyệt thế thần công hoặc là đạo binh siêu cấp, ta sẽ không chấp nhận. Xin cứ yên tâm, bổn hệ thống từ xưa đến nay chính là già trẻ không gạt. Bắt đầu rút thưởng, vừa dứt lời, hệ thống liền phát ra âm thanh máy móc bán nam bán nữ, tích lưu tích lưu tích lưu, ồ, đây là đang mô phỏng thanh âm của bàn quay lớn sao, có một chút dễ thương. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lắc đầu, ném cái ý niệm này ra khỏi đầu óc, mà gần như đồng thời. Rút thưởng kết thúc, chúc mừng ký chủ. Rút được một kiện đạo binh, Trần Khuynh Địch, đậu xanh rau má. Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Thế mà thực sự rút được một kiện đạo binh. Phải biết rằng đạo binh cũng không phải là thần binh, mà là binh khí đỉnh phong chân chính, là binh khí chuyên môn được chuẩn bị cho võ giả ở phía trên tiên thiên. Ở trong đó cũng được chia thành 3 phẩm, hạ trung thượng, phân biệt đối ứng với 3 cái cảnh giới võ đạo tông sư, hỏa luyện kim đan, kích toái mệnh tinh. Có thể thấy được giá trị của đạo binh là cao cỡ nào. Cũng ví dụ như xích tiêu kiếm ở trong tay của Trần Khuynh Địch chính là đạo binh thượng phẩm, chỉ bất quá là vì thực lực của người sử dụng. Trần Khuynh Địch là không cao, hơn nữa khí linh của xích tiêu kiếm đã rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu cảnh giới võ đạo tông sư. Bằng không Trần Khuynh Địch liền dám cầm kiếm đi quyết đấu với võ giả hỏa luyện kim đan. Là đạo binh phẩm cấp gì? Trung phẩm, cha ơi! Con của cha phát tài rồi! Trần Khuynh Địch lập tức rơi vào bên trong sự mừng rỡ, mà hệ thống cũng tiếp tục nói, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đạo binh, lưu ly cái. Nhắc nhở thân thiện, chúc ngài may mắn. Tại Thang Cốc ở Đông Hải, một gốc thần thụ phù tang ở trung ương Thang Cốc, được 2 cây dâu nâng đỡ, trên cành lá cháy hừng hực lửa màu vàng, trên đỉnh cây có một vòng sáng đang ung dung xoay tròn, chiếu rọi thiên hạ. Nhìn từ Thang Cốc lên, đạo vòng sáng kia phảng phất như một mặt trời thứ hai, mang theo uy nghiêm bất khả xâm phạm. Chủ nhân của Thang Cốc chính là tộc trưởng Kim Mã nhất tộc, càng là cường giả có tiếng tăm lừng lẫy tại Đông Hải. Mà lúc này, chủ nhân của Thang Cốc đang hưởng dụng cơm tối. Ngày xưa vào thời điểm chủ nhân của Thang Cốc đột phá hỏa luyện kim đan bị tam muội chân hỏa làm tổn thương bản nguyên, vẫn chưa có hồi phục, vì giải quyết vấn đề này. Hắn hao hết trăm cây nghìn đắng mới đạt được một phần thực đơn mà thực thần đạo tôn lưu lại ngày xưa, sau đó thật vất vả mới góp nhặt đủ nguyên vật liệu, luyện chế ra một phần cơm trứng chiên hoàng kim. Mà vào thời điểm hắn đang chuẩn bị dùng phần cơm này, từ đó thoát khỏi thương thế, đi đến nhân sinh đỉnh phong, cơm trứng chiên hoàng kim liền biến mất. Chỉ vừa mới nhắm mắt lại sau đó mở ra, cơm trứng chiên liền cứ như vậy biến mất. Chủ nhân của Thang Cốc, mà gần như đồng thời. Vô sinh đạo yêu nguyệt vừa mới trở về nhìn thấy tổng đàn vô sinh đạo có một chút hỗn loạn, lập tức chụp một vị giáo chúng tới, khá là bất mãn dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại hỗn loạn như thế? Bẩm báo thánh nữ. Đã xảy ra chuyện lớn, giáo chúng hết sức hoảng hốt, trên sắc mặt tràn đầy sự kinh hoàng, ngày mới vừa rồi, thánh vật lưu ly cái ở trong giáo đã mất tích. Vật này có quan hệ đến đại kế của giáo ta. Thánh mẫu đã nổi trận lôi đình, muốn tra rõ chuyện này. Tại Đông Cung của Thái Tử, xem như là nơi cư trú chuẩn bị cho người thừa kế đời sau ở trong Hoàng Cung, bản thân của Đông Cung không chỉ là một tòa cung điện, mà là một khu kiến trúc, bao hàm vườn hoa, dược viên, hồ nước, thậm chí là các nơi săn bắn dã thú, ngoài ra còn có một đám quan viên lớn lớn nhỏ nhỏ. Những quan viên này đều là cơ cấu tiêu chuẩn của Thái Tử ở Đông Cung, trong tương lai, nếu như Thái Tử đăng cơ, vậy thì những quan viên này chính là thành viên nòng cốt của Thái Tử. Đây cũng là quy củ của các triều đại trước, tránh khỏi tình cảnh xấu hổ vào lúc thái tử vừa mới lên ngôi, không có thần tử để sử dụng. Cái gọi là nhất triều thiên tử nhất triều thần chính là như thế. Mà ở trong dạng thiết kế này, đồng cung to lớn của thái tử thật ra cũng không có nơi nào trống trải. Có lẽ là rất xa hoa, nhưng không có một nơi nào là vô dụng. Điểm này là giống với đồng cung của các triều đại trước đây, chỉ có thế hệ này là khác biệt. Đồng cung của thái tử thế hệ này, bởi vì sự yêu cầu mãnh liệt của thái tử, đã đặc biệt phá hủy một tòa cung điện, dành ra một mảnh đất trống. Hơn nữa còn thiết lập một lượng lớn trận pháp để tiến hành bảo hộ cùng với che đậy, ngoại trừ bản thân thái tử, cơ hồ là không có ai biết được ở trong mảnh đất trống này có cái gì. Trong cung ngoài cung cũng có lời đồn, nói rằng mảnh đất trống kia chính là nơi thái tử bồi dưỡng tư binh, có thể tạo phản vào bất cứ lúc nào. Một số ngôn quan đầu cơ còn từng dùng cái cớ này để nhằm vào thái tử, bất quá không biết vì sao, thánh thượng đại càn đối với chuyện này lại hoàn toàn thể hiện ra thái độ dung túng. Thậm chí là còn căn bản không có ý tứ hỏi thăm, mà những ngôn quan đầu cơ kia, vào ngày thứ hai liền bị thái tử tìm tới cửa, đưa đến Bắc Nhung thực hiện nhiệm vụ ám sát Thiên Khả Hãn. Đương nhiên ở trong đó đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là một đi không trở lại. Sau lần sự kiện kia, liền không có ai còn dám nhắc lên sự tình mảnh đất trống của thái tử kia. Sau khi kỳ tuyển chọn kết thúc, thái tử cũng không liên hệ với đám người Tần Kiền Hoàng, cũng không đi gặp những người khác, mà là yên lặng quay trở về Đông Cung. Rõ ràng là kế hoạch tranh đoạt vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ lần này đã thất bại hoàn toàn, thái tử cũng không lộ ra thần sắc kinh sợ, trái lại còn lộ ra bộ dáng vô cùng bình tĩnh. Những thứ bản cung muốn đã được chuẩn bị xong chưa? Lưu Cẩn cung kính tiến tới, trên tay cầm một cái lãng hoa, ở bên trong có nến thơm, tiền chôn theo người chết, hoa quả. Giấy vàng với một loạt vật phẩm cúng tế đã được chuẩn bị xong, thưa điện hạ. Lùi ra đi, không cần phải đi theo. Lưu Cẩn dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua thái tử, sau đó cung kính cúi đầu lui xuống, thân làm cận thần của thái tử, hắn đương nhiên biết rõ hôm nay thái tử muốn làm cái gì. cho nên hắn cái gì cũng sẽ không nhiều lời. Mang theo Lãng Hoa, thái tử hít vào một hơi thật sâu, chợt rời khỏi tầm cung, đi về phía mảnh đất trống trong đông cung, hắn đến là để thăm một người. Hường Nhi, lại thất bại rồi, ta biết lần tuyển chọn này cho dù là phụ hoàng cũng đều âm thầm giúp ta, vốn là phải chắc chắn thành công, nhưng cuối cùng vẫn đã thất bại. Bị người của Thuần Dương cung lấy mất vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ, có lẽ là ta thật sự không có cái vận mệnh vấn đỉnh thiên hạ kia. Xin lỗi, vào thời điểm hàng năm tới ta đều nói bản thân nhất định sẽ khoác long bào tới gặp nàng, kết quả qua mỗi một năm ta đều nuốt lời. Có phải là ta rất vô dụng hay không? Vừa thấp giọng thì thào, thái tử vừa đi vào mảnh đất trống. Đúng thế, mảnh đất trống này là do thái tử cố ý khai phá ra để làm mộ địa, mai táng một nữ tử ở chỗ này, tin rằng là sẽ không có bao nhiêu người ở trong đại càn nguyện ý làm như vậy. Dù sao thì đối với bọn hắn mà nói, nàng bất quá chỉ là một vị khách đi qua đường đời của bản thân mà thôi, khi còn sống là vô cùng tôn quý, nhưng sau khi chết đi vậy thì sẽ không đáng một đồng. Lý Hương Vân là thái tử phi đã qua đời. Ngày xưa Tần gia muốn thúc đẩy Tần Kiền Hoàng trở thành thái tử phi, kỳ thật lúc đó biểu thị sự bất mãn đối với chuyện này không chỉ có Tần Kiền Hoàng, mà thái tử cũng đã cực lực phản đối. Nếu không phải là như thế, cho dù Tần Kiền Hoàng có cường ngạnh như thế nào, chỉ sợ cuối cùng là vẫn sẽ bị đưa vào trong đông cung thái tử. Xuyên qua từng tầng trận pháp, thái tử cứ như vậy yên lặng đi vào mảnh đất trống, nhìn về phía bia mộ ở trung ương. Trong cái chớp nhoáng này, sắc mặt của thái tử lập tức trở nên cứng ngắc, bởi vì ở ngay trung ương mảnh đất trống, ở phía trước bia mộ thái tử phi thế mà có một bóng người đang đứng thẳng. Đó là một đạo thân ảnh mà thái tử tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Âm thanh kinh sợ của thái tử vang vọng ở trong đất trống, mà thánh thượng đại càn lại không trả lời, mà là hướng về phía mộ bia, sau khi chắp tay tỏ vẻ tôn kính, lúc này mới xoay người lại. Triều Không, lại đến cho dâng hương cho nàng sao? Người tới nơi này để làm gì? Thánh thượng đại càn nhìn thái tử hiếm khi lộ ra biểu tình giận dữ đối với mình, trên thần sắc lộ ra một tia thú vị, chậm đến dâng hương cho nữ nhân của nhi tử chấm. Thần làm cha đây là một sự tình đương nhiên, không bằng nói đã nhiều năm như vậy. Người cũng đều không có dự định dẫn chậm tới đây hay sao? Nói năng bậy bạ. Người căn bản là không có tư cách tới nơi này, thái tử cơ hồ là điên cuồng mà giận dữ hét lên, ở trong cái ngày đặc thù này, hắn vốn hẳn nên cứ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này, bồi bạn với Hương Nhi cả ngày, kết quả là lại vẫn cứ gặp gỡ người không muốn gặp nhất kia ở nơi này. Lúc trước bản thân hắn quỳ gối ở phía trước vị ương cung, cũng chỉ là vì cầu cho Hương Nhi một phần linh dược duyên thọ, kết quả đối phương căn bản là thờ ơ. Chuyện cho tới bây giờ còn đi tới đây dâng hương là dối trá bực nào. Thánh thượng đại càn cũng không cãi lại, cũng không giải thích, cứ lẳng lặng nhìn thái tử, chợt lắc đầu nói thật, người thực sự không thích hợp trở thành một vị hoàng đế, so với ngươi, lão nhị còn có tư chất hơn một chút, chậm anh minh cả một đời, ngươi làm sao lại không kế thừa một chút ưu điểm nào vậy? Toàn thân của thái tử run rẩy, hận không thể trực tiếp xông lên đấm 100 quyền vào người nam nhân làm cho cả một đời của hắn rơi vào trong bóng tối này. Nhìn đi, rõ ràng là tức giận đến muốn chết, biết rất rõ ràng là trẫm không có khả năng giết ngươi, nhưng ngươi ngay cả can đảm động tay động chân cũng không có. Đáng giận. Ngươi im miệng cho ta, rút cục, thái tử đè thấp thân hình hơi hơi hướng về phía trước, dường như muốn xông lên. Thánh thượng đại càn nu ghen lông mày lên, ầm. Thái tử lại rụt trở về,